xóa nhòa người mà anh đã từng nguyện yêu thương để rồi anh thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu. biết tự trách mình. Lạc mất em, anh mới biết anh đã sai. Người

xa xưa thường. Anh đã cố nhưng mất rồi rồi. Anh biết nghĩ phía sau em thôi. Em chẳng cần biết gì vì mới tốt hơn em. Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta, chỉ là đến lúc phải cách xa. Giờ thì đã chẳng còn thiết tha những nơi sơ tình bước qua. Khi ấy anh nâng người mang xóa tan đi những ý tưởng. Tình mình trong làn khói sương. Buông là mình sẽ mất, những năm cũng chẳng thể có nhau. Thôi thì em cứ đi.